Nghe nói lúc đó ông ta vẫn cười, mắt biến thành màu xanh lục, tiếng nói như phụ nữ. Lúc ông ta tỉnh táo, vợ ông ta hỏi ông ta đến cùng là bị làm sao. Ông ta rất mù mờ, chỉ nói trong tai luôn có một người ra lệnh cho ông ta làm việc này việc nọ, ông ta chỉ làm theo lệnh thôi. Ngoài ra, lúc lái xe bao giờ cũng nghe thấy một cô gái ca hát. Sau đó thì sao? Thấy ông Trương dường như muốn miêu tả cụ thể, Hàn Băng vội vàng ngắt lời. Sau đó hả? Ông ta chết rồi. Ông Trương lại thoáng run run, ở chỗ cắt ngang với đường ray xe lửa, người ta đều dừng lại chờ xe lửa chạy qua thì không hiểu vì sao ông ta lại xông lên. Kết quả, nói như vậy là ma nữ đã sống nhờ trong pho tượng mà thần vứt bỏ hả? Thần đã mất, chỉ còn lại cái xác rỗng, đương nhiên có kẻ thừa dịp mà vào. Lý Đạo gãi cằm, tình tiết sống nhờ này trái lại rất kinh khủng, bởi vì người trần mắt thịt không nhìn ra nguyên cớ, chẳng biết thứ mình quỳ lạy và thờ cũng đã sớm thay đổi rồi, người phàm đó lại dần dần đi về phía cái chết. Thật ra ở vùng quê phương Bắc chúng tôi cũng có một cách nói mê tín là gặp ma, nói là trong lúc vô tình gặp phải ngũ đại tiên, sao, gì đó, tuy cũng phiền phức, nhưng chẳng qua người gặp phải chỉ xảy ra một ít vấn đề trên mặt tinh thần. Cử chỉ quái lạ, ngược lại rất ít khi đả thương người khác, không hung ác đến vậy đâu. Chuyện này chỉ cần chú ý một chút là có thể tránh khỏi. Hòa thượng Đàm nói tượng thần bị hư hại thì lấy vải đỏ gói lại, sau đó thành kính chôn đi là xong. Có tấm vải đỏ ngăn cách sẽ không có thứ sống nhờ gì đó xông vào, đất đai lại sạch sẽ. Đây là cách đưa tiễn rất cung kính. Nhưng theo tôi được biết, di chuyển tượng thần thì lại không sao cả. Chỉ cần khấn vái một tiếng từ trước, coi như báo cho thần Phật biết dọn nhà. Càng nói càng lạc đề rồi. Hàn Băng cố gắng thả lỏng chân mày cau chặt. Bởi vì chuyện tượng thần di chuyển quả thật quá kỳ lạ. Không biết có phải do tác động tâm lý hay không, mà mới nói được một lúc, cô lại cảm thấy tượng thần lại dịch lên trước nửa bước. Có thật đó. Đột nhiên, chị Ngô nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên cất lời. Có cái gì? Lý Đạo nhất thời sững sờ. Tôi nói chuyện sống nhờ đó. Chị Ngô nói, đối với tượng thần Phật là sống nhờ, đối với người bình thường không phải là ma nhập sao? Vùng quê phương Nam chúng tôi có một cách nói, vì không nỡ để người chết rời đi, người ta tìm ông đồng bà cốt cầu linh hồn người chết nhập vào trong một đồ vật rồi giữ họ lại. Như vậy đúng là quá làm trái quy luật tự nhiên rồi, nghe nói giống như nuôi quỷ vậy. Lý Đạo phản đối, sống chết là hiện tượng tự nhiên, cần gì phải cứ nắm mãi không buông chứ. Cố chấp thật là một loại tội lỗi, anh biết cái gì? Chị Ngô đột nhiên lạnh mặt, thấp hèn nhất chính là tình cảm, lạnh lẽo nhất chính là lòng người. Người có thể nói phóng khoáng như vậy căn bản không biết cái gì là luyến tiếc thôi. Chị Ngô vốn là người đẹp giang nam điển hình, tuy lớn tuổi nhưng khí chất dịu dàng nhu mì lại càng đậm nét. Giọng nói cũng nhẹ nhàng êm ái, rất có phong thái. Lúc này không biết Lý Đạo đã đụng đến chỗ đau nào trong nội tâm của chị ta lập tức không khách sáo. Nét đau thương trong đáy mắt tựa như một chiếc dùi, ác liệt lại u ám đâm vào người khác. Gương mặt không thay đổi, dáng vẻ không thay đổi nhưng lại tựa như biến đổi thành một người khác vậy. Hàn Băng hơi rụt người lại. Cô cảm giác được tay Xuân Thất Thiếu nắm lấy bả vai mình thì mới bình tĩnh lại được. Cũng có một khả năng khác. Xuân Thất Thiếu chấn định. Tiếng nói vang lên như gió xuân ùa vào mặt. Tài xế kia bị di chứng tai nạn. Ai cũng biết não và tim người là thứ phức tạp nhất thế giới. Chỉ xảy ra một chút vấn đề là cả người sẽ không bình thường. Xuất hiện ảo giác, ảo thanh gì gì đó cũng đâu phải chuyện lạ lùng gì đúng không? Mọi người nhìn anh. Anh liền cười nói, vạn vật trên thế gian đều có đáp án, chỉ là chúng ta không tìm được thôi. Nói xong anh kéo Hàn Băng, đầu bếp xinh đẹp đi nấu ăn, anh đói lắm rồi. Đi nào, nếu còn chưa đến giây phút sống chết thì ăn no trước rồi hãy nói. Lý Đạo cũng phất tay, hoàn toàn không so đo với chị Ngô, làm tư thế mời, phong độ nhẹ nhàng. Ông Trương thấy mọi người định vào bếp. Sốt ruột đến độ kêu ầm lên, tượng thần thì làm sao? Có muốn rời lại chỗ cũ không? Muốn rời thì ông rời đi. Xuân Thất Thiếu hơi nghiêng đầu, tôi không đụng tay vào đâu. Không phải... ông nói đó có thể đã không còn là Sơn Thần Gia Gia nữa sao? Sao tôi phải làm cu ly chứ? Nếu như chọc giận ông ta, có thể tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu. Ngược lại tôi muốn xem ông ta định đi đâu đấy. Ông Trương trố mắt đứng nhìn, có lòng muốn rời tượng thần nhưng lại không dám, muốn nói gì đó lại không nói ra. Thấy người khác đều rời khỏi cửa chính, trong lòng đột nhiên hoảng sợ, dẫm chân đuổi theo. Nếu quyết định địch không động ta không động, nếu quyết định phải đợi mọi người không hề nhắc đến những chuyện kỳ lạ nữa. Thoải mái ăn một bữa, sau đó mạnh ai nấy về phòng, thay phiên nhau ngủ bù. Bởi vì từng đối mặt với sự kiện kỳ bí và cái chết, bốn người Xuân Thất Thiếu có kinh nghiệm nên bình tĩnh như thường, nhưng chị Ngô lại điềm nhiên như không thì rất kỳ lạ. Át hẳn do tâm trạng ban ngày nhẹ nhõm hơn nên trái lại ngủ ngon hơn buổi tối. Chị Ngô làm hai phần ăn mang lên lầu. Xuân Thất Thiếu vốn ân cần muốn giúp chị ta, lại bị chị ta nhã nhặn từ chối. Có phải cậu tò mò về Triệu Tiên Sinh không? Lúc trong phòng chỉ còn lại ba người, Lý Đạo hỏi mượn cớ muốn đi vào phòng người ta dò la một phen à? Anh không tò mò à? Một người đàn ông mãi vẫn chưa xuất hiện. Xuân Thất Thiếu cười cười. Đúng vậy đó, chị Ngô này ngoài mặt bình thường, nhưng hành động cử chỉ lại quái lạ. Lý Đạo hơi nhíu mày, mới vừa rồi chị ta bỗng nhiên thay đổi sắc mặt làm tôi sợ. Hai đứa nói xem, có phải chị ta là nữ biến thái, bắt cóc người đàn ông rồi trốn đến đây không? 10 ngày nguy hiểm, sao à ông chủ? Hàn Băng nhắc nhở ông, suy đoán này lấy từ tình tiết bộ phim Mỹ được dựng từ tác phẩm của Stephen King thì phải. Cô nhớ mà, nhớ đến nhà văn chuyên viết chuyện kinh dị này. Hàn Băng đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ trong đầu nhưng nó quá nhanh, chỉ lướt qua tâm trí, cô không nắm bắt kịp. Vội làm gì? Xuân Thất Thiếu ung dung ngồi xuống, tiện tay bật laptop lên. Cho dù không có mạng, không có điện thoại nhưng dù sao cũng có điện. Trong máy vi tính có trò chơi hoặc phim ảnh vân vân, có thể xem để giết thời gian. Cậu đúng là bình thản thật. Không biết Lý Đạo đang khen ngợi hay đang trách móc nữa. Khách sạn thần bí này muốn chơi thì chơi với nó đến cùng thôi. Xuân Thất Thiếu nhún vai, tôi không chắc có thể thắng, nhưng lẽ nào trước lúc đánh trận thì nhất thiết phải ủ dụ à? Vậy chuyện chị Ngô kia tính sao? Hàn Băng hỏi. Anh cảm thấy chị ta không có ý định gây chiến, chỉ cần đừng chọc chị ta. Xuân Thất Thiếu suy nghĩ, chị ta đã nói 2 ngày nữa chồng chị ta có thể xuống lầu, cứ chờ đến lúc đó xem sao. Mỗi người đều có bí mật riêng tư, không thể lấy lý do chúng ta gặp nguy hiểm mà đi xâm phạm đời tư người khác, đúng không? Trừ khi chị ta muốn hại chúng ta, nhưng theo trực giác, anh thấy không đến nỗi đâu. Nghe vậy, Hàn Băng và Lý Đạo không nói thêm nữa, vẫn thay phiên nhau ngủ cho đến tối. Rồi kêu mọi người xuống lầu, cùng đi xem tượng thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 7, sống hay chết. Tượng thần đã đi xa hơn, phải soi đèn mới thấy bóng dáng của ông ta. Ông ta đang ở vị trí cách cửa vào hành lang khoảng chừng 5-60 mét. Đi nhanh quá nhỉ. Xuân Thất Thiếu khoanh tay đứng ở đó, trên mặt không rõ là vẻ khôi hài hay khiêu khích. Làm sao đây? Cổ họng Hàn Băng rõ ràng đã thít chặt, cô hỏi, thích đi thì đi thôi. Xuân Thất Thiếu điềm nhiên như không, nếu như ông ta đi đến khi hoàn toàn biến mất thì cũng chính là ngày chết của chúng ta hả? Lý Đạo cũng hỏi, có khả năng này. Xuân Thất Thiếu gật đầu, vậy chúng ta không làm gì cả à? Hòa Thượng Đàm căng thẳng, nếu không thì anh đi nhé. Một câu nói của Xuân Thất Thiếu đã khiến Hòa Thượng Đàm á khẩu. Được, tiếp tục chờ. Lý Đạo cắn răng, tìm chỗ ngồi xuống. Tôi cũng chờ xem, dù sao tôi đi cùng chồng cũng không tiện thám hiểm. Chị Ngô rất rừng rưng. Nhưng mà ông Trương hoảng sợ túa mồ hôi lạnh. Xuân Thất Thiếu vỗ vai ông ta. Ít nhất chúng ta có thể biết được 100 mét đầu hành lang là thẳng. Mọi người nhìn đi, bóng lưng của Sơn Thần Gia Gia rất rõ ràng. Nếu như là cong, tầm mắt chúng ta không thể nào chẳng mảy may bị cản trở như vậy đúng không? Hàn Băng thở ra một hơi, không không ngờ chỉ cần một điểm nhỏ nhặt như vậy mà Xuân Thất Thiếu cũng có thể phân tích được nội dung có ích. Lại thấy Lý Đạo cách đó không xa ngoắc tay gọi cô lập tức đi đến. Chơi Tam Quốc Sát đi. Lý Đạo lấy bài ra, chán quá, giết thời gian thôi. Nhiều người chơi mới vui, nếu ít người. Hàn Băng hơi bối rối. Trong khách sạn có 7 người, có Triệu Tiên Sinh nằm lì trên giường. Ông Trương xem ra không biết chơi. Chị Ngô không đợi ai hỏi, cười tiếp lời. Chồng tôi không có ngủ, đang hí hoái đồ vật của ông ấy, không để ý đến người khác. Tôi ở bên ông ấy mới nhàm chán, chơi với mọi người thôi. Nếu ông Trương không biết chơi, có thể học. Lý Đạo cũng nói trò này cũng chẳng khó gì, theo hai bàn là biết thôi. Nói như vậy, Xuân Thất Thiếu, Hòa Thượng Đàm và ông Trương đều đi đến, cũng coi là ăn nhịp với nhau. Dù trên cổ có treo một thanh đao vô hình, cũng không giảm tham muốn chơi đùa của mọi người, cho nên chơi đến hơn 8 giờ. Giữa chừng Lý Đạo và Xuân Thất Thiếu đến hành lang xem vài lần, tượng thần vẫn đứng đó không nhúc nhích. Sau đó mọi người mạnh ai nấy ăn cơm, xong rồi tụ tập lại ở đại sảnh chơi tiếp. Có thể là do diện tích lớn, người lại quá ít, tiếng nói của họ rất vang vọng, nên nghe kỹ giống như có người đang nói mơ trong không khí. Trong số những người ở đây, chỉ có ông Trương là không thể thả lỏng, liên tiếp ra bài sai. Ngược lại mọi người không phải là người ở vùng này, không có điều kiêng kỵ và sợ hãi chôn sâu tận đáy lòng. Ông Trương thì khác, giống như có thứ gì đó càng lúc càng đè nặng trong lòng ông ta. Nghe xem, tiếng gì vậy? Lúc Hàn Băng đang suy nghĩ chọn Đại Kiều hay Tôn Thượng Hương trong Tam Quốc Sát, ông Trương đột nhiên xuýt một tiếng. Vẻ mặt ông ta rất hoảng sợ, khẽ buông tay, bài rơi là tả xuống đất. Mọi người đều bị ông ta làm hoảng sợ, nín thở, dừng lại việc trong tay, tựa như bị trói cứng trong nháy mắt. Nghe như tiếng lê bước, còn rất nặng nề, rất chói tai, đến từ phía hành lang. Tượng thần lại đi, ông ta đang đi. Ông Trương la lên, Hòa Thượng Đàm ngồi bên cạnh còn chưa kịp cản ông ta lại. Ông ta đã nhanh chóng chạy đến cửa hành lang, mở to mắt nhìn vào trong. Đi, ông ta lại đi. Ông Trương quay đầu lại, khuôn mặt nhăn nhó dữ tợn, tựa như tâm trí bị sự im lặng kéo dài và nỗi sợ hãi đe dọa nên vô cùng đáng sợ. Sơn thần ra ra muốn nói cho tôi biết. Tôi hiểu mà, ông muốn chỉ dẫn cho tôi. Con đường này, đi đường này là đúng. Tôi biết ông sẽ phù hộ tôi mà. Tôi rất thành kính, ông sẽ không hại tôi đâu. Tôi muốn về nhà, tôi muốn ra ngoài. Ông Trương, đừng có chạy lung tung. Xuân Thất Thiếu bỗng đứng bật dậy, quát lên một tiếng, anh ý thức được điều gì đó sớm hơn người khác. Nhưng ông Trương đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Trong khi mọi người ra vẻ thoải mái, cười hí há thì thuốc nổ đã chất đầy trong lòng ông ta. Giờ phút này chỉ biến cố nho nhỏ sẽ kích hoạt kíp nổ ngay. Huống chi đây được coi là chuyện nhỏ sao? Rốt cuộc, chỉ có ông ta tận mắt thấy một pho tượng đang di chuyển. Người bình thường sao có thể thấu hiểu nỗi kinh ngạc đó được? Soạt, lúc người khác còn chưa kịp phản ứng, ông Trương đã chạy ào vào hành lang. Tiếng kêu này kéo thật dài và vẫn vang vọng không dứt. Thời gian trôi qua một giây lại một giây, tưởng chừng như rất dài lại thật ra rất ngắn. Tiếng kêu cao vút chói tai của ông Trương tràn đầy sợ hãi và phấn khích điên cuồng. Tiếp theo đột ngột im bặt, giống như bị một cây kéo lớn chọc trời cắt đứt vậy, ngay cả tiếng vọng lại cũng không có. Tất cả mọi người đều sững sờ. Ông Trương sao vậy? Xuân Thất Thiếu hành động trước, nhưng người khác giống như bị truyền nhiễm vội vàng chạy theo anh đến cửa hành lang. Hòa Thượng Đàn không biết lấy đâu ra chiếc đèn pin cầm tay cực lớn, dắt ở ngay eo, lúc này bật lên, ánh sáng chói lòa như mũi tên chiếu vào hành lang. Tuy nhiên chiều dài ánh sáng có hạn, chỉ lờ mờ nhìn thấy phía trước có bóng dáng không cử động, không biết là ông Trương hay tượng thần cao bằng người nữa. 15 giây, đang lúc mọi người trợn to mắt, cố gắng nhìn xuyên thấu bóng tối, Xuân Thất Thiếu thở dài nói, cái gì 15 giây? Hàn Băng hỏi, tiếng kêu của ông Trương kéo dài 15 giây, anh đếm không dư cũng không thiếu, tôi phục cậu rồi, trong tình cảnh rối rắm này mà cậu còn có thể bình tĩnh đếm thời gian. Lý Đạo khen ngợi từ tận đáy lòng, kỷ lục môn chạy 100m trong Thế vận hội Olympic khoảng chừng 10 giây, trong vòng 10 giây ông Trương chạy được 100m là cùng. Nói cách khác, chúng ta có thể đi 100m vào đó xem thử. Xuân Thất Thiếu cau mày nói, tiếng kêu của ông ta im bặt ở chỗ tầm khoảng 100m. Không ai biết là chết hay là sống. Họ đứng nguyên tại chỗ, không thể nhìn thấy tường tận. Mượn đèn pin một chút. Xuân Thất Thiếu đưa tay về phía Hòa Thượng Đàm. Em đi vào với anh. Hàn Băng vội nói. Có lẽ ảnh hưởng tâm lý, chỉ ở nơi có Xuân Thất Thiếu cô mới cảm thấy an toàn. Khi có anh, dù phải đối mặt với tình huống nguy hiểm đáng sợ nhất, cũng tốt hơn là một mình đối mặt với thứ gọi là an toàn. Để anh đi vào với Xuân Thất. Lý Đạo xắn tay áo tựa như mu ón đánh nhau với người ta vậy. Hành lang không rộng, không đi được nhiều người. Lỡ như có chuyện gì không dễ chạy. Và lại nếu ông Trương hôn mê hay sao đó, cô có thể khiêng về được không? Hàn Băng nghe thấy có lý, dù trong lòng không muốn nhưng vẫn gật đầu. Hòa Thượng Đàm thoáng do dự. Anh ta là đàn ông nên dũng cảm một chút. Nhưng há miệng lại không thể lên tiếng xung phong, chỉ đưa đèn pin cho Xuân Thất Thiếu. Xuân Thất Thiếu cười cười trấn an Hàn Băng, không nói gì, cầm đèn pin cất bước đi vào bóng tối. Hàn Băng rất căng thẳng, chị Ngô đứng bên cạnh nhìn, cười không đúng lúc, cậu ta là người yêu của cô à? Hàn Băng nhất thời không kịp phản ứng, cả trái tim đều cột vào hai người trong hành lang. Mà họ mới đi được chừng 30m, bóng dáng đã như bị bóng tối nuốt chừng. Ánh sáng của đèn pin làm bóng dáng hai người trở nên mờ ảo, hoặc nhìn khiến người ta bất an vô cùng. Nhưng dường như chị Ngô hoàn toàn không lo lắng, tiếp tục khẽ cười nói, cô tinh mắt đấy, cậu ta là người đàn ông cao giá. Không phải là có tiền hay bề ngoài điển trai, mà là khí chất và phẩm cách. Giống như mua quần áo vậy, chất liệu tốt mới là đẳng cấp. Kiểu dáng, màu sắc, trang trí đều là trào lưu. Có điều người đàn ông này rất được nhiều người yêu thích. Cô phải cẩn thận. Trên thế giới này có rất nhiều hồ ly tinh không biết xấu hổ. Sẽ dùng những chiêu trò hèn hạ cướp của cô. Khi đó cô không thể yếu đuối. Đừng tưởng rằng đàn ông là của cô thì mãi mãi là của cô. Nhớ kỹ, đối phó với tiện nhân đừng nương tay. Nói đến phần sau, ánh mắt của chị ta hiện ra vẻ ác độc khiến Hàn Băng rùng mình. Lại đến nữa, thái độ u ám như cách chị ta đối đáp với Lý Đạo vào lúc sáng lại đến nữa. Ánh mắt sáng quắc tựa như có cảm xúc rất khốc liệt, khiến người ta bất chợt lo sợ bất an. Chị Ngô, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Đè nén cơn lạnh trong lòng, Hàn Băng giải thích. Ban đầu đều nói như vậy, chị Ngô lại khôi phục thái độ bình thường. Giống như hình ảnh người phụ nữ mang ánh mắt không cam lòng kia chỉ là ảo giác trong đầu Hàn Băng. Tôi là người từng trải, đàn ông có ý nghĩ gì và muốn gì từ một cô gái không lừa được tôi đâu. Chỉ có điều tình yêu của đàn ông rất ngắn ngủi. Chị ta vừa nói vừa thở dài nghe rất đau bốn. Hàn Băng vốn muốn hỏi chuyện tình của chị ta như thế nào. Có thể chăng mật lần hai chắc chắn tình cảm vợ chồng rất tốt phải không? Nhưng hiện giờ tâm tư cô không ở đây. Cũng không nhiều lời, chỉ nhìn chằm chằm vào hành lang. Song bóng dáng Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo đều hòa vào bóng tối. Thời gian cũng đã trôi qua được đúng 5 phút. Hai người họ còn chưa quay lại. Không xảy ra chuyện gì chứ. Hàn Băng hồi hộp muốn chết đi được. Tôi đi xem thử. Rốt cuộc Hòa Thượng Đàm cắn răng nói. Đối mặt với nguy hiểm, anh ta lùi bước trước mặt một người đàn ông khác thì cũng tạm chấp nhận được. Lúc này không thể nào để cho phụ nữ che chắn trước mặt mình, như vậy anh ta còn là đàn ông nữa sao? Không cần, họ trở về rồi. Chị Ngô hờ hững nói. Hàn Băng và Hòa Thượng Đàn liếc nhìn nhau một cái, giỏng tai lên nghe ngóng. Vẻn vẹn 2 phút trôi qua mới có tiếng bước chân loáng thoáng truyền đến. Chị Ngô này có giác quan thật nhạy bén, có phải đã vượt qua phạm vi con người bình thường rồi hay không? Cách xa như vậy sao chị ta biết Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo đang quay về? Liếc nhìn một cái, thấy vẻ mặt chị Ngô vẫn thản nhiên không có gì khác thường. Hàn Băng không nghiên cứu kỹ nữa. Tuy chân vẫn còn ở ngoài, nhưng thân thể đã thò vào hành lang. Hỏi dò, Lý Đạo, chờ ở đó đừng nhúc nhích. Tiếng Lý Đạo truyền đến nghe có vẻ như dầu dĩ và trầm thấp. Nhưng ông có trả lời, cuối cùng Hàn Băng cũng yên tâm.

cô tin tưởng Xuân Thất Thiếu. Anh nói chị Ngô không có ác ý, chỉ cần không chọc giận chị ta thì cô không cần phải sợ. Ý của Xuân Thất Thiếu rất rõ ràng, tâm trạng chị Ngô không ổn định, có thể do cuộc sống không như ý tạo nên, nhưng không đến nỗi hại người. Họ bị vây ở đây không ra được, cô không thể chỉ trông chờ vào Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo cứu cô, mà còn phải cố hết sức mình. Trong hoàn cảnh khốc liệt, hiểu rõ đồng đội là điều cần thiết. Lòng từ bi, lòng từ bi. Cô thầm niệm hai câu. Ba chữ kia không phải nói đùa. Tuy là một người con gái bình thường, gặp phải sự việc thần bí vẫn sẽ sợ hãi, nhưng cố hết sức thấu hiểu rằng cô phải cố gắng giữ vững thiện tâm, đó chính là mục tiêu của cô mà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 9, Triệu Tiên Sinh và tác phẩm nghệ thuật pha lê quay lại, đi đâu vậy? Nhìn Hàn Băng đi ra ngoài cửa, chị Ngô ngăn cản. Không phải định đi đến phòng chị Ngô sao? Hàn Băng bối rối. Đi thang máy đi. Lúc tôi đi ra ngoài không mang theo thẻ phòng, nhưng thang máy không khóa. Chị Ngô chỉ kho chứa đồ chồng tôi đi hai bước đã thở hổn hển như bị xuyễn vậy. Không thể để ông ấy mở cửa cho chúng ta được. Đúng là không nên. Phòng của khách sạn Hoàng Tuyền đều là phòng suite, diện tích rất lớn. Nếu để một người không khỏe đi từ phòng ngủ ra mở cửa thì đúng là gánh nặng. Nhưng thang máy kia, Hàn Băng có phần không dám bước vào. Lý Đạo đã nói thang máy đó giống như quan tài vậy. Đến đây đi. Đang do dự, chị Ngô nắm lấy bàn tay Hàn Băng. Thang máy cũ kỹ, chậm lắm. Hàn Băng bị kéo vào không có cơ hội phản kháng. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, dáng người chị Ngô mảnh khảnh như thế sao cái nắm tay của chị ấy lại mạnh mẽ và dứt khoát quá vậy. Thang máy khá chật, hai người phụ nữ đứng song song phải kề sát vào nhau. Chị Ngô là phụ nữ giang nam, vóc dáng nhỏ nhắn, bờ vai gầy còm của chị ta tì vào cánh tay Hàn Băng, cảm giác rất xương sầu, hơi cấn và còn rất lạnh lẽo. Chị Ngô, chị thể Hàn sao? Người chị lạnh quá. Cô ân cần hỏi, chị Ngô cười cười, đúng vậy đó, lúc còn trẻ thích ăn đồ lạnh, già rồi mới biết hại thân bao nhiêu. Bây giờ mùa hè tôi đều uống trà nóng, không dính đến một chút đồ lạnh nào. Vừa nói chị vừa kéo cửa thang máy lại, thiết kế biến thái gì vậy, trong thang máy không có đèn. Sau khi đóng cửa, cắt đứt hết tất cả nguồn sáng, bên trong tối đen như mực, nếu như không có đèn báo hiệu mũi tên màu đỏ. Thậm chí cô đã cho rằng mình thật sự bị nhốt trong quan tài rồi. Cô không hề có chứng sợ không gian kín. Nhưng trong khoảnh khắc này, cảm giác tuyệt vọng điên cuồng lại ùa vào tâm trí cô. Như thể bị chôn sống dưới đất. Chờ cái chết lăng trì cô từng chút một vậy. Kéo kẹt kéo kẹt. Quả nhiên là thang máy cũ kỹ, vận hành rất chậm. Còn phát ra tiếng nặng nề. Tiếng của chị Ngô rất nhỏ. Gần như không nghe thất được gì. Cứ như người đứng cạnh Hàn Băng đã chết rồi vậy. Điều này càng làm tăng thêm cảm giác cô độc sợ hãi khiến Hàn Băng bỗng nhớ lại chuyện gặp nạn ở thành phố ma kia. Bắt đầu từ ngày hôm đó, cô mới có dị năng đáng sợ. Bây giờ cảm giác đáng sợ này lại đến nữa, ruột gan như vuốt quỷ bóp chặt. Cô đột nhiên rất sợ, giống như trời đất to lớn chỉ có một mình cô bị chia cắt. Không ai có thể giúp cô, nếu không buộc phải trấn tĩnh. Cô gần như đã hét lên rồi. Cô bất an di chuyển chân. Bỗng cảm giác chân dẫm lên một món đồ mềm mại. Cô lại không khống chế được. Ôm choàng lấy chị Ngô bên cạnh. Kết quả là nhào vào một khoảng không. Người đâu? Người đâu? Mồ hôi lạnh như rắn chảy xuống theo sống lưng. Tinh một tiếng. Cửa thang máy mở ra. Ánh sáng bất chợt khiến Hàn Băng chói mắt. Nhưng cô vẫn cố gắng mở to mắt ra. Khi cô có thể nhìn thấy rõ mọi vật thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên nghi ngờ sinh ảo giác. Không có quan tài, không bị chôn sống, không có oan hồn. Chị Ngô đứng gần cửa, một tay đang giữ cửa thang máy, cho nên cô mới không ôm chúng. Còn trên sàn là một chiếc áo, nhìn qua giống áo của Lý Đạo. Là chiếc áo che trên đầu tượng thần sau đó biến đi đâu mất mà không ai hay. Thoáng chấn định. Cô nhặt chiếc áo đó lên. Không sai, là chiếc áo của Lý Đạo. Nhưng sao nó lại ở trong thang máy? Lúc đó, Khi họ từ kho chứa đồ bước vào thang máy, ngoài sáng trong tối, chẳng hề thấy rõ. Nhưng chiếc áo to lớn như vậy nằm trên sàn, sao lúc đi vào lại không dẫm lên? Ở đâu ra chiếc áo đàn ông vậy? Chị Ngô bối rối hỏi. Chị không biết à? Không biết. Mặt chị Ngô chẳng hề có dấu vết nói dối. Tôi vẫn đi lên đi xuống bằng cầu thang bộ. Đây là lần đầu tiên tôi đi thang máy trong 2 ngày qua. Người xưa nói đúng, uống thuốc tiên cũng không bằng vận động. Nếu có thể vận động thì tôi không bao giờ lười biếng, như vậy mới có thể giữ dáng. Đến tuổi của tôi, ăn uống điều độ cộng thêm vận động mới có thể đảm bảo không béo, muốn giảm cân là hoàn toàn không thể. Phụ nữ lúc nào cũng phải giữ được nhan sắc xinh đẹp, nếu không đàn ông sẽ chê bai cho xem. Chiếc áo này, Hàn Băng ngắt lời chị Ngô, sợ rằng chị ta lại bắt đầu nói đến đạo lý giữa nam nữ. Thang máy khóa ở trên, tiếng chị Ngô chợt thấp xuống, vô cớ khiến lòng người thắt lại, thân thể cũng sởn gai ốc. Không phải nói khách sạn này quái lạ sao? Tôi sợ lúc phải chạy trốn chồng tôi gặp khó khăn nên mở khóa trên lầu ra. Chưa hề dùng đến thang máy sao? Hàn Băng lại hỏi. Chị Ngô gật đầu. Nói cách khác, có người ném chiếc áo khoác vào kho chứa đồ. Là ai làm như vậy? Trên lý thuyết, không ai có thời gian và động cơ cả. Trừ khi không phải người làm. Ra trước đi. Chị Ngô bước ra thang máy, nơi này luôn khiến tôi ngột ngạt, ngay cả đèn cũng không có, thật không hợp với quy mô của khách sạn, mai mốt có mạng tôi sẽ nhận xét tệ trên trang web du lịch mới được. Hàn Băng thoáng do dự, nhặt chiếc áo lên, vắt qua cánh tay. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, cô cảm thấy chiếc áo nặng trịch lạnh lẽo khác thường, giống như một con cá ngâm nước, ướt nhẹp áp sát vào người cô. Đây là áo của ai? Chị Ngô nhìn cô nghiêm túc như vậy, tò mò hỏi. Hàn Băng cười ngượng. Sao lại vứt trong thang máy? Thôi đi, cô cầm giúp anh ta là được rồi. Ở quê chúng tôi, áo không mặc nữa phải cắt rách mới có thể vứt bỏ, nếu không sẽ mang điềm rất xấu, đặc biệt là vứt ở chỗ tối tăm. Chị Ngô thoáng dừng lại. Sẽ có thứ dơ bẩn bám vào. Còn sẽ theo đến nhà chủ chiếc áo. Hoặc là có kẻ xấu yểm bùa, chủ chiếc áo sẽ gặp xui xẻo. Hàn Băng gật đầu qua quýt. Chỉ cảm thấy chị Ngô rất kỳ lạ, giống như bị rối loạn thần kinh vậy. Phần lớn thời gian là bình thường, nhưng đôi lúc lại có lời nói và hành động khiến người ta có cảm giác sởn gai gốc. Nhưng chị Ngô thấy cô không nói lời nào thì cho rằng cô không tin, cũng không rời khỏi thang máy, cứ giữ cửa thang máy như vậy. Nói tiếp, đừng xem thường, trước đây có một ví dụ điển hình, thật đó. Có một người đàn ông gặp được một hòa thượng kia nói rằng anh ta sẽ gặp một tai ương đổ máu, xảy ra một tai nạn giao thông nguy hiểm đến tính mạng. Người đàn ông này vội vàng cầu xin vị hòa thượng chỉ cách phá giải, cũng hứa sẽ quyên số tiền lớn. Hòa thượng kia bảo anh ta tìm một chiếc áo của một người đến, đặt ở ngã tư đường, lúc đêm khuya vắng người lái xe cán qua. Người đàn ông kia làm theo, sau đó không bao lâu quả nhiên ở ngã tư đường đó xảy ra tai nạn giao thông. Người bị hại chính là người đã vứt bỏ chiếc áo kia, nghe nói là chết tại chỗ. Người đàn ông đó chạy đến xem thử, chỉ thấy trên mặt đất đầy máu, vô cùng khủng khiếp. Chị Ngô, có thể ra khỏi thang máy rồi nói tiếp được không? Hàn Băng nuốt nước miếng, cố gắng đè nén cơn lạnh trong lòng. Dường như chị Ngô ý tức được điều gì, vội vàng né người. Xin lỗi, tôi hiếm khi gặp được người trẻ tuổi hợp ý, nên nói hăng say quên mất thời gian lẫn địa điểm. Có điều ngay cả người xưa cũng nói, tôn kính nhưng xa lánh quỷ thần. Phải tràn ngập kính sợ trước những chuyện chưa biết. Người trẻ tuổi cũng đừng quá báng bổ, rất nhiều việc không thể giải thích rõ ràng bằng logic bình thường đâu. Hàn Băng không biết đáp lời thế nào. Dứt khoát chỉ mỉm cười. Không biết làm sao mà lòng bàn tay cô đã đầy mồ hôi lạnh. Vội vàng thừa dịp chị Ngô lơ là liền lau lau vào quần. Cách trang trí trong mỗi phòng đều giống nhau. Nhưng có điều cô không có ảo giác bước vào phòng mình. Bởi vì nó vô cùng sạch sẽ. Trong phòng khách chẳng hề có đồ vật gì vứt lung tung. Có thể thấy chị Ngô là người vô cùng thích sạch sẽ. Nhưng cũng chính vì thế, căn phòng này thiếu sức sống và hơi thở con người. giống như chưa bao giờ có khách ở đây vậy. Nếu không phải... Ông Trương tự mình tiếp đón, Hàn Băng cũng hoài nghi đôi vợ chồng đến đây trăng mật lần hai là người không khí, không hề tồn tại. Cô ngồi đây một lát, muốn uống gì thì tự lấy nhé, tôi đi xem chồng tôi cái đã. Chị Ngô nói xong liền đi vào phòng ngủ, cửa phòng đang đóng. Sau khi chị Ngô bước vào thì biến thành khép hờ. Chắc hẳn rèm cửa sổ kéo kín nên trong phòng tối tăm vô cùng, chẳng hề có một chút ánh sáng. Nhưng hình như có bóng người ngồi trong bóng tối không hề nhúc nhích. Hàn Băng thoáng rùng mình, buộc mình thôi suy nghĩ lung tung, từ từ ngồi xuống ghế sơ lan. Hơi do dự, cô vuốt thẳng áo Lý Đạo, gập lại ngay ngắn. Thực ra trong lòng cô đang chịu nặng cảm giác bất an nên lặng lẽ kiểm tra thử. Chiếc áo bình thường, ít ra bây giờ là vậy.